Phúc Đức Thiên Quan, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Lý Thành thấy Hoàng Thiên nhìn mình, liền chỉ cười cười, các ngươi tiếp lấy trò chuyện. Ta một người rất tốt niên hữu dư trực tiếp đụng phải hắn hông eo xương. Ngươi còn ở nơi này giả vờ giả vịt, đây là ta huynh đệ, qua mệnh giao tình. Sau đó lại vụng trộm đến Hoàng Thiên bên tai nói, ta nghĩ ngươi làm đồ ăn rồi, cầm trong tay đại long cá chép không cong. Gia hồn này rất mập, có cái mười mấy cân, đủ làm hai bữa ăn. Hoàng Thiên kinh ngạc, đây không phải ngươi nguyên lai con kia sao? Đại long cá chép nghe hiểu, cố gắng giãy giụa, cái đuôi nhảy lên, ba ba ba, liền muốn vứt niên hữu dư mấy cái lòng bàn tay. Chờ rơi vào địa, liền biến thành một cái ngạo kiều sừng rồng đồng tử bộ dáng. Ta mới là bản thể, hắn chỉ là bản tọa tọa kỵ thôi, quả thực lớn mật. Niên hữu dư nghiến răng nghiến lợi. Sớm muộn có một ngày đem ngươi nấu. Tùy Lý nhanh cười cho Hoàng Thiên giải thích nói. Năm niên hữu dư, mỗi năm có cá, ngư nhi không cam tâm làm trong mâm ngư nhi. Sớm mấy năm tự tìm hóa rồng chi đạo đi. Bây giờ đi là khí vận chân long chi đạo, đến tột cùng ai là tọa kỵ, thực tế hai chuyện. Hoàng Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, truyền âm cho niên hữu dư. Nguyên lai ngươi ngày xưa xa xỉ, đều là giả vờ. Năm ngư nhi lại nhảy lấy biến trở về đại long cá chép, để niên hữu dư ôm, đồng thời nói. Đừng lão nghĩ đến ăn hết ta, cũng không sợ bị xương cá thẻ đến. Tùy Đế Thanh không lưu tình chút nào chế giễu. Năm ngư nhi, ngươi sớm đi hóa khí vận phúc đức chân long, đem niên hữu dư chấn áp, ngươi chính là độc đoán vạn cổ. Hoàng Thiên gặp hắn tựa hồ đi theo niên hữu dư rất quen. Niên hữu dư lại nói, khí vận phúc đức chân long, cần công đức. Cần khí vận, cần thiết số lượng, cơ hồ hài lượng, tài năng từng bước một thăng cấp. Hắn may mắn, đến chỉ vào điểm, nhìn một bản không biết cái nào viết, thăng thiên hóa rồng chuyện, tiểu thuyết, từ cá chép ngưng tụ một mảnh vảy rồng, biến làm cá chép rồng. Nếu như muốn tiến thêm một bước, liền phải nâng đỡ một phương thế giới, lấy long vì khí vận gốc rễ, cửu châu là khả năng không lớn, chỉ có thể ở vực ngoại rồi. Năm ngư nhi thất vọng mất mát. Người hiểu cái gì, đây không phải là tiểu thuyết, kia là long tộc đại năng viết hóa rồng chứng minh thực tế, bên trong bong bóng, muốn tế luyện năm mảnh vảy rồng, chính là đại biểu chân long năm loại công đức, năm loại khí vận, ta cùng theo tu luyện, đã thành công, đáng tiếc, vị kia đại lão, ngừng đổi mới hồi lâu, không biết là thế nào rồi. Chỉ hy vọng không phải bỏ mình mới tốt. Hoàng Thiên yên lặng, ụp ụp, ụp ụp, cô. Không nghĩ tới gặp được một cái fan đọc sách, cũng không thể bại lộ, được duy trì hắn trong lòng làm vinh dự vĩ nghiêm chỉnh giống như mới là. Nhưng Hoàng Thiên là thật không nghĩ tới niên hữu dư cá chép lớn lại đem bản thân viết tiểu thuyết trở thành chứng minh thực tế. Bất quá điều này cũng mặt bên chứng minh bản thân viết rất tốt, cái này gọi là Hoàng Thiên có chút lâng lâng. Niên hữu dư lười nhác cùng hắn nói cho rõ, chỉ tiếc không có nắm lấy cơ hội nấu ra hỏa này, bổ dưỡng. Sau đó đi theo Hoàng Thiên chính thức giới thiệu Tùy Đế Thanh. Vị này cũng là phúc thần, con nhà nòi, từ thiên đình tới, tu luyện chính là ngự cực đế hoàng đạo. Hoàng Thiên nghe như thế bá khí thần đạo, hiếu kỳ. Này thần đạo làm sao tu luyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh quý tộc, tu mệnh cách, hấp dẫn các loại nhân tài, khai phát vương triều, nhưng bản chất nội hạch là cuối cùng thành lập thiên đình. Hoàng Thiên trong lòng có đoán trước, đây là thái tử, thiên đế họ Tùy, Tùy Đế Thanh cười nói, ta theo ta mẫu thân họ, thúc phụ phát hiện đại thiên thế giới, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, nào tính được thái tử. Thiên đình thái tử, đều là thiên thần, còn phải là con trai trường. Hoàng Thiên đại khái biết, chỉ là không biết là vị nào đại đế dòng dõi. Chứ đại đế đều là lịch kiếp tu chứng nhận, chỉ sợ là một cái nào đó trong kiếp. Tại một cái nào đó thế giới bên trong, có như thế một thế phụ tử duyên phận. Bất quá cửu châu thiên đình có 5 cái đâu, chẳng lẽ là đông cực châu thiên đình đại đế dòng dõi. Lại nghĩ tới một vị nào đó phát triển thiên đình truyền phát nhanh nghiệp vụ thiên ma thái tử, vị này thái tử là thiên ma xuất thân, làm sao cũng thành thiên đình thái tử. Nhận cha nuôi sao, nhưng một cái như vậy thất phẩm phúc thần, xác thực không giống như là thái tử bộ dáng, mà lại khí chất cũng không được. Xem ra kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ, không có gì tâm cơ. Cũng không biết là trang, vẫn là thiên nhiên như thế. Vừa cẩn thận tưởng tượng, không đúng, Linh Vương chứng đế, Long Xương Thế Tử liền cũng coi là thái tử, làm sao đối vị này khách khách khí khí. Thiên đình còn có những cái kia đế quân a, có phải là cùng Ngũ Phương Đại Đế địa vị ngang nhau đâu? Chỉ là Ngũ Phương Đại Đế xử lý Cửu Châu, những này đại đế khả năng căn cơ tại vực ngoại. Hoàng Thiên lười đi nghĩ, hôm nay khá tốt thời gian, ta tự mình xuống bếp, cho hai vị bày tiệc mời khách, ân. Các ngươi tới thật vừa lúc, có chút có lộc ăn, ta trị vì bên dưới một cái tiểu thiên thế giới, bây giờ lại được một linh căn, chuyên môn sản xuất rượu ngon, ta lấy ra làm đồ ăn, có một phong vị khác hương khí, đáng tiếc táo tam nương tử không ở, không phải lại có thể làm ra rất nhiều mỹ vị. Mau mau làm đến cùng ta hưởng thụ, Niên Hữu Dư giống như là cái đại gia, bắt đầu gọi món ăn. Ta muốn 8 ăn mặn bát tố, lại đến 12 dạng dưa cải, 12 loại ăn nhẹ, chư mứt quả hạch, tối thiểu 18 loại, còn có thú sữa nước trái cây, cũng không có thể thiếu. Hoàng Thiên gầy đầu của hắn, đem người ăn thành một người đại mập mạp, tam nương tại Cửu Châu khắp nơi du lịch, thu thập mỹ thực thực đơn, xác thực không lớn dễ dàng. Đáng tiếc nàng không kế thừa nhẫn tam si nấu món chính tay nghề, không phải sớm thăng thiên trù rồi. Niên Hữu Dư cảm khái, cố nhân rời tách, ai biết lần sau lúc nào có thể gặp mặt, chúng ta cũng đã lâu không gặp a, chớ nói chi là những người khác. Hoàng Thiên sớm đã có cùng loại cảm khái, liền mời hai người đến nhà mình tiểu thiên thế giới bên trong đi. Thiên đạo đã sớm chết lặng, bị ép tiếp khách, đầu tiên là du lãm phong quang, thuận tiện thu thập chút nguyên liệu nấu ăn. Đằng sau mới là tìm tốt nơi đi, nổi lửa nấu cơm. Mấy người vừa ăn, nhiệt khí bốc hơi, một bên sướng trò chuyện, liền ngay cả lấy Niên Hữu Dư ôm cá chép lớn năm ngư nhi cũng không nhịn được biến hóa thân hình thúc đẩy lên. Tùy đế thanh thì đối ẩm ăn chi dục nhạt nhẽo rất nhiều. Chỉ ăn mấy loại hoa quả khô, uống chút nước trái cây. Niên Hữu Dư lại cười ha hà một mực hướng trong miệng nhét đồ vật. Người bây giờ cũng có mô hình có dạng. Ta đến vực ngoại trước đó, còn đi ngươi nhà, linh cảnh đều biến thành phúc địa, rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước kia lão Bạch Hổ, còn không có như ngươi vậy uy phong đâu. Hoàng Thiên bị một nhắc nhở như vậy, ngược lại là nhớ tới như thế một cọc nhân quả. Hắn bây giờ đến đâu rồi? Bạch Hổ Tinh Cung là thiên đình đấu bộ sát phạt thứ nhất cung vũ, bây giờ hẳn là cũng đến vực ngoại chiến trường. Hoàng Thiên chập chập chập nói. Cái này lão quan tài, chỉ sợ như cá gặp nước, nhất biết tính toán kéo lên, không thể chờ hắn trở lại Cửu Châu, tìm một cơ hội, làm hắn. Niên Hữu Dư thì thầm, nhiều năm như vậy, còn nhớ đâu, lúc này mới mấy năm, cái nào đến đó a, ăn một cái thiệt thòi, nhớ một đời, hắn có thể gọi ta ăn không chỉ một thua thiệt, ta 8 đời nhớ được hắn đâu. Lão Bạch Hổ biết mình thân thế, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Mặc dù không biết giọt máu kia là vị nào lưu lại, nhưng gọi hắn như thế ngấp nghé, nghĩ đến tôn quý vô cùng. Đương thời lão Bạch Hổ thất phẩm sơn thần, bây giờ Hoàng Thiên cũng là thất phẩm sơn thần rồi. Cách chương